giá của thủy tinh cũng giảm điên cuồng. Bây giờ có rất nhiều trẻ em lèn vào xưởng thủy tinh. Số châu thủy ngọc nhặt được trên tường còn có chất lượng tốt hơn những châu thủy ngọc mà trước đây những quyền quý ở kinh thành đã dùng số tiền lớn để cướp được. Các quyền quý trước kia cầm tiền đến xếp hàng mua châu thủy ngọc, giờ đây đã trở thành trò cười cho cả thiên hạ, đều hận đến mức không thể cắn chết Kim Phi. Nhưng nước Ca và Trung Nguyên đã không liên lạc với nhau rất nhiều năm rồi. Những quyền quý ở nước Ca xa xôi không biết điều này mà. Kim Phi hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn mà trước kia y đã dùng để hãm hại những quyền quý ở Kinh Thành và Giang Nam vào nước Ca một lần nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Kiều công chúa lập tức sáng lên. Nếu có thể dùng những châu thủy ngọc không đáng tiền này để đổi lấy lương thực thì đúng là tốt quá. Ngay cả người tốt bụng như Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương cũng hiểu được rằng Kim Phi không làm gì sai cả. Những người có năng lực mua châu thủy ngọc đều là người có tiền, lừa bọn họ, Quan Hạ Nhi không hề có gánh nặng tâm lý nào, ngược lại còn có cảm giác vui sướng vì được thay trời hành đạo. Nhuận Nương, muội đi giúp phu quân tắm rửa, ta đến sườn thủy tinh một chuyến, bảo bọn họ sản xuất một ít châu thủy ngọc. Quan Hạ Nhi có hơi không chờ được nữa. Nhớ là để bọn họ thêm một ít tạp chất vào, mẹ châu thủy ngọc đầu tiên đừng làm tốt quá. Kiều Phi nhắc nhở theo sau. Đường ra, chàng thật sự quá xấu. Quan Hạ Nhi tức giận liếc nhìn Kim Phi một cái. Nhưng ta thích. Đây là chiều mà trước đây Kim Phi đã từng sử dụng. Trước đó, Thương hội Kim Xuyên lần đầu tiên tung ra một loạt quả cầu thủy tinh chất lượng thấp, nhỏ, hình dạng không đều và độ trong suốt thấp ở Kinh Thành và Giang Nam. Đợi đến khi những quả cầu thủy tinh chất lượng thấp kiếm được một khoản tiền gần như không thể bán được nữa, thì Thương hội Kim Xuyên lại cho ra mắt một loạt quả cầu thủy tinh chất lượng cao. Khi những người có tiền trước đó vừa nhìn thấy lô quả cầu thủy tinh này có kết cấu tinh khiết hơn và độ trong suốt cao hơn, cũng lớn hơn, nên không nhịn được mà vô tư quyên góp lần nữa. Theo kế hoạch của Kim Phi, sau này y còn tung ra đồ dùng bằng thủy tinh để lừa những kẻ có tiền này một lần nữa. Nhưng đáng tiếc, y đã thất bại. Lần này, đúng lúc để những kẻ có tiền ở nước Ca và nước B bù đắp lại một chút tiếc nuối. Khi thủy tinh vừa mới bắt đầu được sản xuất, xưởng thủy tinh là một đơn vị tuyệt đối bí mật, mức độ an ninh ngang bằng với phòng thí nghiệm của Kim Phi. Theo sự phổ biến dần dần của thủy tinh, bây giờ an ninh của xưởng thủy tinh đã bị hạ xuống nhiều cấp bậc. Nếu không thì trẻ con trong làng cũng không thể lèn vào nhặt châu thủy ngọc. Nhưng bây giờ thủy tinh vẫn là công nghệ chỉ duy nhất làng Tây Hà mới có. Mặc dù không thể kiếm được nhiều tiền, nhưng bình thường sản xuất những vật phẩm thủy tinh như gương, cốc, linh tinh, nguồn tiêu thụ cũng vẫn không tệ, vẫn luôn là loại mặt hàng được bán rất chạy ở trụ sở của Thương hội Kim Xuyên tại các thành phố lớn. Hơn nữa, xưởng thủy tinh còn chịu trách nhiệm sản xuất thấu kính của kính viễn vọng và kính hiển vi. Cả hai hạng mục này trước mắt đều là những hạng mục có cấp bậc bảo mật tương đối cao, cho nên an ninh của xưởng thủy tinh là lỏng lẻo bên ngoài và chặt chẽ bên trong. An ninh ở phân xưởng thứ hai chuyên sản xuất sản phẩm thủy tinh dân dụng cũng tương tự như khu quản lý quân sự thông thường. Công nhân có thể đi làm bình thường sau khi trải qua kiểm tra đơn giản. An ninh của phân xưởng thứ nhất sản xuất thấu kính cao hơn phân xưởng thứ hai 2 cấp. Công nhân phải ký thỏa thuận bảo mật, bình thường sẽ ăn vào ở trong nhà máy, 2 tháng mới được về thăm người thân một lần. Hơn nữa, nghiêm cấm tiết lộ nội dung công việc của mình ra bên ngoài. Người ngoài muốn vào thì cũng phải có giấy nhắn tin có chữ ký của trưởng xưởng hoặc Kim Phi hoặc Kiều công chúa. Trưởng xưởng của xưởng thủy tinh là Lão Điền, từng là thành viên của đội hộ vệ của xưởng dệt, sau đó được Kim Phi chọn đến đây làm thủy tinh, là nhóm công nhân đầu tiên của xưởng thủy tinh. Khi nghe tin Quan Hạ Nhi đến đây, Lão Điền vội vàng chạy ra cửa nghênh đón. Phu nhân, sao ngài lại đến đây? Điền thúc, thúc vẫn nên gọi ta là Hạ Nhi đi. Quan Hạ Nhi mỉm cười xua tay. Trong thời phong kiến, giao thông còn lạc hậu, con gái lấy chồng xa hơn 10 dặm thì bị coi là lấy chồng xa. Ngay cả đội đưa dấu cũng là tổ chức đưa dấu theo từng trấn. Chỉ khi có quá nhiều cô gái còn lại ở một trấn nào đó thì mới tìm cách đưa đến thị trấn bên cạnh. Lão Điền cũng đến từ làng Điền ra, cũng là chú họ của chị dâu Điền Tam Nha của Quan Hạ Nhi. Người chưa ra khỏi ngũ phục, xét theo vai vế thì Quan Hạ Nhi đúng là có thể gọi Lão Điền một tiếng là Điền Thúc. Nhưng Lão Điền là một người có chừng mực và hiểu biết, chưa bao giờ chủ động công khai mối quan hệ này với bên ngoài,